thôn vệ tinh không, chương 936, nguyên kế hoạch của La Phong, gocchuyenaudio.com, đúng ta đang lừa người đó, nhưng mà ngươi cũng đang lừa ta mà. La Phong nhìn thiên lang khổng lồ phía trước hừ lạnh nói lại vẻ giận dữ. Nhân loại ta lừa ngươi như thế nào? Tất cả đều dựa theo những gì chúng ta nói, ta muốn nghiệm chứng thật giả chẳng lẽ cũng là lừa ngươi à? Thiên lang gầm gừ, thiên lang, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta ngu cỡ đó sao? Ta chưa từng lấy được thần thú truyền thừa lệnh, lại cho ngươi có thể nối vào mạng vũ trụ giả định thật. Nếu ta làm như vậy thật đó mới là ngu xuẩn. La Phong cười khẩy một tiếng, thần thú truyền thừa lệnh bây giờ đang ở chỗ ngươi, ta cho ngươi máy cảm ứng tài khoản vô danh vũ trụ giả định để ngươi nối vào mạng vũ trụ giả định. Hừ, e rằng ngươi nghiệm chứng cũng chính là việc truyền tin tức cho yêu tộc rồi. Thiên lang hơi giật mình, thủ đoạn thông minh lắm, trong trò chơi giả định tiến hành công khai thưởng cho nhiệm vụ. Một trò chơi giả định có vô số người chơi, La Phong cười chế giễu, vô số người chơi đồng thời biết tin tức e rằng cũng có gian tế yêu tộc các ngươi. Chậc chậc, thủ đoạn rất lợi hại, cho dù hệ thống vũ trụ giả định cũng không thể phán định trong vô số người chơi rốt cuộc ai là gian tế. Hừ, thiên lang hừ lạnh một tiếng, qua thủ đoạn như vậy, ngươi dễ dàng truyền tin tức. La Phong cười mà như không, nhìn thiên lang cao lớn như núi. Thiên lang, đến lúc đó máy cảm ứng của ta căn bản không còn ý nghĩa với ngươi nữa. Mục đích của ngươi cũng đã đạt được, còn thần thú truyền thừa lệnh lại vẫn ở chỗ ngươi. Ngươi nói xem, ngươi sẽ đưa nó cho ta sao? Nói được làm được, thiên lang thấp giọng, đánh giám, La Phong cười khẩy một tiếng, tin tưởng lời hứa ngoại tộc đúng là việc đáng cười. Thiên lang kinh ngạc do dự, thiên lang, ngươi nói làm sao ta tín ngươi được? La Phong nhìn hắn, thiên lang nhìn nhân loại trước mắt, thiên lang vốn chính là một trong hoàng tộc yêu tộc vô cùng hung tàn giảo hoạt. Nó vốn là người nổi tiếng, cực giỏi ngụy trang giả tạo. Cho dù là bị giam giữ trong băng ngục thời gian vô tận, luôn đều sắm vai nhân vật nhân từ, thỉnh thoảng mới có thể bộc lộ bản tính thật. Hắn thật ra muốn dùng thần thú truyền thừa lệnh dụ dỗ nhân loại, nghiệm chứng cũng thật ra là để truyền tin tức. Chỉ cần nghiệm chứng có lời đáp cũng đại biểu cho tin tức đã được truyền đi, cho dù nhân loại đóng quyền lại cũng không có gì. Đến lúc đó tự nhiên không cần đưa thần thú truyền thừa lệnh cho nhân loại này nữa. Ngươi nói chúng ta nên làm gì? Thiên lang trầm giọng, đều đã trở mặt ngươi và ta cũng đều đừng bày tâm cơ, cũng đừng dùng âm mưu thủ đoạn. La Phong nhìn thiên lang, một câu ngươi đưa thần thú truyền thừa lệnh cho ta. Ta đưa cho ngươi máy cảm ứng. Không được, thiên lang gầm lên nói. Ta đưa ngươi thần thú truyền thừa lệnh, ngươi chạy thoát mất thì làm sao? Ha ha, đường đường đứng đầu Nam Phương băng ngục lại sợ ta chạy thoát. La Phong nhìn hắn, bản lĩnh chạy trốn của ngươi băng ngục ai mà chẳng biết. Con mắt xanh lè của thiên lang nhìn chằm chằm vào La Phong. Bản lĩnh chạy trốn của ta cũng lợi hại, nhưng thiên lang ngươi cũng là phong vương vô địch. La Phong khẽ lắc đầu, nếu ngươi không đồng ý ta cũng thật sự biết làm sao đây. Hay là ngươi có thể đưa ra một biện pháp làm ta có thể tín nhiệm? Thiên lang do dự chần chờ khá lâu. Hắn không nghĩ tới, không nghĩ ra được một biện pháp. gocchuyenaudio.com, nào làm nhân loại giàu hoạt cẩn thận trước mắt có thể tín nhiệm. Nếu ngươi không có quyết định ta xin đi trước. La Phong lắc đầu cười chế giễu. Một món thần thú truyền thừa lệnh, nếu ngươi vĩnh viễn không thể ly khai băng ngục thì có tác dụng gì? Chờ một chút, thiên lang nhìn chằm chằm vào La Phong, do dự một chút. Hay lắm, ta cho ngươi thần thú truyền thừa lệnh, thiên lang gầm lên, ngươi phải mở ra quyền hạn vũ trụ giả định, nếu lần này vẫn giả ta thiên lang thề, nhất định đem hết toàn lực treo giải thưởng khắp băng ngục, để tất cả cường giả trong băng ngục đều tìm ngươi, trong cả băng ngục vĩnh viễn không ngừng truy sát ngươi. Yên tâm, La Phong nhếch mép cười, tin danh dự của nhân loại đi, tin địch nhân ngoại tộc là việc ngu xuẩn, thiên lang gầm khẽ một tiếng, thần thú truyền thừa lệnh trên móng vuốt bay thẳng về phía La Phong. Nguyên lai ngươi cũng biết. La Phong đưa tay nhận lấy, thạch bài lục lăng nặng trịch nắm trong tay có cảm giác rất bất phàm, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác kích động thầm nói. Thần thú truyền thừa lệnh đã tới tay, có nó ta có thể đổi thành thần thú truyền thừa lệnh khác trong tộc. Truyền thừa tổ thần giáo có gì đặc thù, cái này chắc phải cao cấp hơn ma âm thần tướng truyền thừa nhiều, không biết chừng ta có thể có được thu hoạch lớn. Quyền hạn đã mở ra, La Phong nhìn về phía thiên lang, được, thiên lang gật đầu, nhìn xuống nữ đầy tớ nhỏ xíu. Nghiệm chứng lại đi, vâng, chủ nhân, nữ đầy tớ cung kính đáp, lập tức đưa ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. La Phong lặng lẽ nhìn cảnh này, ý thức của hắn cũng nối liền với vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, nơi cao nhất lôi đình đảo, cung điện hỗn độn thành chủ. Sau khi thông qua hệ thống xem tin về tổ thần giáo thần thú truyền thừa lệnh, tranh thủ thiên lang chưa phát hiện sơ hở, La Phong đã tới bái kiến hỗn độn thành chủ sư phụ. Trong đại điện khí lưu hỗn độn tràn ngập, sư phụ, La Phong cung kính chào. Vội vã tìm ta như vậy làm gì? Thanh âm hỗn độn thành chủ truyền lại từ lớp khí lưu. Có liên quan tới thần thú truyền thừa lệnh, La Phong nói, trong khí lưu chợt đi ra một thân ảnh kim bào. Hỗn độn thành chủ đi tới nhìn La Phong, cặp mắt bình tĩnh như tinh không vô tận cũng hơi giật mình. Đối với đệ tử La Phong này, mặc dù nói lúc trước La Phong phân tâm nhị dụng làm hắn hơi bất mãn, nhưng hắn cũng phải thừa nhận cơ duyên của La Phong rất không bình thường. Lúc trước tại chiến trường ngoài tinh vực, La Phong lấy thân phận Đao Hà Vương từng đối chiến với Hắc Thế Vương. Tin tức này cũng đã được truyền ra. Hỗn độn thành chủ quan tâm tới đệ tử như thế, sao có thể không biết chứ? Lúc đó La Phong mặc dù giải ngũ, đóng đưa tin trực tiếp của vũ trụ giả định, nhưng lúc đó chung quanh có rất nhiều cường giả trận doanh nhân loại, do đó cũng có rất nhiều người quay lại cảnh này. Hỗn độn thành chủ xem cảnh đó cũng cảm thấy kinh ngạc. La Phong lại dùng thần lực giới chủ đánh với Hắc Thế Vương, sau đó hắn khẳng định rất nhiều quả cầu đen hẳn thuộc loại một bộ trọng bảo. Chí bảo cũng chia cao thấp, trọng bảo cũng có cao thấp. Từ công năng mà có thể phân ra cao thấp, trọng bảo có tính công kích bình thường không bằng trọng bảo phòng ngự. Còn trọng bảo phòng ngự không bằng loại trọng bảo phong ấn. Còn xét về uy lực cũng có thể phân ra cao thấp. Trong rất nhiều trọng bảo uy lực của Góc Truyện Audio.com, trọng bảo một bộ tuyệt đối thuộc loại đứng đầu. Như một bộ của Thất Kiếm Vương có 7 thanh kiếm thuộc loại trọng bảo theo bộ. Mấy hôm trước trên chiến trường ngoài tinh vực đệ tử ta từng có một bộ trọng bảo. Sao đào mắt hắn lại có được thần thú truyền thừa lệnh? Hỗn độn thành chủ kinh ngạc. Thần thú truyền thừa lệnh tuyệt đối có thể sánh ngang với một bộ trọng bảo chân quý, nó đại biểu cho cơ hội truyền thừa cao nhất của tổ thần giáo. Xin thứ cho đệ tử nói chi tiết, La Phong nói, người nói rõ ràng nào, hỗn độn thành chủ nói, vâng, đệ tử lần này đi tới ô hoa bí cảnh. La Phong bắt đầu miêu tả, chỉ che giấu mục tiêu chính thức của mình là tìm miếng kim loại đen, những việc khác thì không giấu. Bị giam giữ trong băng ngục đệ tử cũng không sợ hãi gì. Dù sao nguyên hạch đệ tử ở bên ngoài, chỉ là bản tôn người địa cầu bị giam giữ. Đệ tử xem nó trở thành nơi tu luyện, mặc dù nói, giữa năm đại cự đầu băng mục mỗi người ai cũng lợi hại, thậm chí còn được xem là có chiến lực phong vương vô địch nhưng đệ tử vẫn nắm chắc nhất định. Vì năm đại cự đầu rất ít trọng bảo, đến cả trọng bảo phòng ngự cũng hiếm thấy. La Phong nói, kế hoạch của đệ tử là ở lại đó tôi luyện. Đặc biệt đợi khi đệ tử luyện thành thiên thứ ba diễn thần thất biến, đến lúc đó, đệ tử có thể ra thi triển hình thái thứ hai của thí ngô vũ dực hơn nữa làm ra không gian loạn lưu, bằng vào hình thái thứ hai của chí bảo, đến cả vũ trụ tôn giả cũng đừng mơ dễ dàng phong ấn được ta chứ đừng nói tới thủ đoạn phong ấn hoặc thời gian tạm đình của năm đại cự đầu trong băng ngục. Đệ tử hoàn toàn nằm trong thế bất bại, hơn nữa đệ tử bây giờ thực lực rất gần với năm đại cự đầu, chênh lệch cũng không đáng kể. Đợi đến khi đệ tử tái tu luyện tới thiên thứ ba thực lực tiến bộ thêm nữa. Tự tin có thể áp chế hoặc đánh trọng thương họ, đệ tử năm đó cũng mua nhiều bảo vật chỉ cần có thể đánh bại khống chế được một phong vương vô địch đệ tử sẽ đem chuông tím cho phong vương vô địch này. Có trọng bảo phòng ngự và tôi tớ phong vương vô địch đệ tử sẽ thu thập toàn bộ số họ. La Phong cung kính nói, vốn kế hoạch của đệ tử là như thế, tu luyện vạn năm trong đó ai cũng rất chán nản, La Phong nói. Hỗn độn thành chủ nghe thế thầm gật đầu, La Phong thật ra tràn ngập ý chí chiến đấu, vẻn vẹn chỉ là giới chủ mà lại tự tin đi đấu với phong vương vô địch. Mặc dù nói năm phong vương vô địch chỉ có thể xem như ngụy phong vương vô địch nhưng dù sao trọng bảo cũng quá hiếm, không có đủ bảo vật căn bản thua xa đám chân diễn vương. Nhưng đệ tử bây giờ có thần thú truyền thừa lệnh, La Phong cung kính nói, sau đó nói lại những việc liên quan tới thiên lang. Nếu thiên lang xa vào thế cờ này, đệ tử có thể bình yên tìm được thần thú truyền thừa lệnh. Nếu hắn khám phá ra, đệ tử cũng phải nghĩ biện pháp trước hết lấy cho được thần thú truyền thừa lệnh. La Phong cung kính nói, thấy thần thú truyền thừa lệnh, đệ tử cũng không thể nhẫn nại ở lại trong băng mục trên vạn năm nữa. Đệ tử muốn ra ngoài, muốn đi tới chỗ đó có truyền thừa, muốn mình trở nên mạnh hơn. Không thể đợi trên vạn năm, chỉ dựa vào đệ tử thì căn bản không thể ra ngoài. Do đó phải dựa vào sư phụ, La Phong cung kính nói, sư phụ đệ tử vì muốn có thần thú truyền thừa lệnh phải đem máy. Góc Truyện Audio.com, cảm ứng cấp cho thiên lang, La Phong nói, phương án đầu tiên, đệ tử sau khi tìm được truyền thừa lệnh sẽ bỏ chạy. Bằng vào năng lực bảo vệ tính mạng của đệ tử tên thiên lang cũng không làm gì được ta. Ta sẽ đợi sư phụ tới đưa ta ra ngoài, Loại phương án thứ hai là hắn có thể nối vào mạng vũ trụ giả định, để hắn truyền tin tức đến lúc đó cường giả yêu tộc tới nơi, sư phụ cũng sẽ hiện thân. Có hai phương án như vậy, rất mong sư phụ chỉ điểm. La Phong cung kính nói, nếu là sư phụ cho rằng đều không ổn, đệ tử cũng sẽ kiên nhẫn ở trong đó trên vạn năm. La Phong nói, hỗn độn thành chủ nhìn La Phong, lập tức cười sang sảng. Ha ha, ngươi xem ngươi kìa, bây giờ tâm tư đã động rồi, chỉ chuyên nghĩ tới việc sớm tới nơi có truyền thừa. Nào còn có kiên nhẫn ở trong đó, ngươi cho thiên lang truyền tin tức đi. Bây giờ tuy nói hắn là phong vương vô địch nhưng năm đó hắn còn rất yếu, yêu tộc cũng không thể tin hắn hoàn toàn, có thể mời một vũ trụ bá chủ tới cũng đã là không tệ rồi. Nếu xuất động cả một vũ trụ chi chủ lại càng khó tin. Bất luận làm sao, cho dù là vũ trụ chi chủ ta cũng có thể trấn áp. Ngươi trước hết lấy cho được thần thú truyền thừa lệnh đi. Để người yêu tộc xuất động vũ trụ chi chủ, bảo vệ thiên lang, ta cũng khó đoạt được thần thú truyền thừa lệnh. Hỗn độn thành chủ phân phó. Thần thú truyền thừa lệnh cũng xem là một bảo vật, phân thân của ta ở vũ trụ nguyên thủy cũng không có việc gì, vì một món chí bảo cũng có thể trắng trợn giết chóc. Việc tùy ý xuất động một lần mà thu hoạch được một thần thú truyền thừa lệnh cũng đáng mà. Vâng, La Phong cung kính nói. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong, trong lòng có vẻ chờ mong. Hắn cảm giác cơ duyên kỳ ngộ đệ tử mình đích xác rất tuyệt vời. Cơ duyên như vậy ở trong đó trên một vạn năm thì đích xác rất đáng tiếc. Nếu để La Phong tới nơi truyền thừa, không biết chừng còn có cơ duyên thu hoạch khác. Dù sao từ khi hắn thành đệ tử mình, La Phong bất luận đi chỗ nào, vẫn rất nhiều lần làm hắn kinh hỉ. Chỉ là đệ tử này vẫn kiên trì tu luyện cả hai tinh thần niệm sư lẫn vũ giả làm hắn hơi cảm thấy đau đầu. O o o, cách chương.